Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1341. Tự bảo nguy cơ. Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi. Tại cái này lôi điện khu vực trong cũng coi là nhân vật hung ác, ỷ vào số lượng đông đảo, bình thường không có trùng yêu dám trêu chọc bọn chúng. Nhiều năm trước tới nay hoành hành đã quen, hôm nay coi như là gặp phải đối thủ, bọn chúng dù cho muốn tụ tập tại hết thảy oanh kích đối thủ, nhưng đều bị Kỳ Thiên Quân bản tôn cùng Kỳ Thiên Triết hai huyên để đánh tan, hai cái năm. Rầm rầm rầm, Lăng Thiên tiếp tục cùng kia năm tên Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi không ngừng đại chiến, liền xem như hắn lấy một địch năm, yêu nguyên có thể ứng phó đến, phải nói dư xài. Từ khi tâm cảnh của hắn tăng lên tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới về sau, trong cơ thể của hắn năng lượng cũng tăng lên không ít, cường hoành tu vi phi thường kinh người, giữa bọn hắn không ngừng hỗn chiến. Lăng Thiên sát chiêu tuyệt chiêu, lúc này uy lực hiện ra, Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi liên tục bại lui, có chút không địch nổi dấu hiệu, chung quanh có càng nhiều trùng yêu tụ đến, Lăng Thiên đối thủ từ lúc đầu 5 con, biến thành hiện tại 10 con Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi. Đối mặt nhiều như vậy thực lực cường đại trùng yêu, Lăng Thiên trên mặt không có biến hóa chút nào, yêu nguyên tự tin bảo hống một tiếng. Thập phương câu diệt. Sát. Chỉ thấy được từ trong thân thể của hắn bộc phát ra 10 đạo cường hoàng kinh khủng kiếm khí. Lại bộc phát ra 10 đạo đồng dạng cường hoành đao khí, những năng lượng này hội tụ vào một chỗ, hướng những cái kia Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi. Oanh kích mà đi. Những cái kia Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi. Mặc dù thực lực không bằng Lăng Thiên, cũng không phải là nói bọn hắn là bao cỏ. Đối mặt Lăng Thiên cường đại đao khí cùng kiếm khí, bọn chúng tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy. Ngoại trừ thân thể bọn họ năng lượng, còn không ngừng thu nạp chung quanh không gian lôi điện chi lực, dạng này phòng ngự của bọn nó che đậy mới có thể phi thường kiên cố. Bành bành bành, từng đợt trầm muộn tiếng oanh kích vang lên, Lăng Thiên đao kiếm chi khí đánh vào Tử Lôi Đại Hoàng Phong. Bơn Bô Bi. Chung quanh thân thể lồng phòng ngự bên trên, lồng phòng ngự không ngừng lung lay, hai cỗ cường đại năng lượng bắt đầu tiến hành không ngừng va chạm. Năng lượng kinh khủng sóng đem chung quanh không gian không ngừng xé rách, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, đồng thời lỗ đen không ngừng tăng lớn, cùng cái khác lỗ đen dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái phi thường to lớn, kinh người đại hắc động. Chung quanh cũng tại đại chiến, đám người bạo phát đi ra vô thượng kỷ nguyên lực đã phi thường khổng lồ, xé rách không gian, đây đều là việc nhỏ. Lăng Thiên nhìn thấy tuyệt chiêu của mình đã đem đối phương trói buộc lại, không dám khinh thường. Lại bắt đầu ngưng tụ tuyệt chiêu, chuẩn bị càng thêm kinh người sát chiêu. Lăng Thiên ngưng thần tĩnh khí, mình trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩm chứa vô thượng kỷ nguyên lực không ngừng tụ tập tại hai tay mười ngón, bên trong ẩm chứa mãnh liệt uy áp. Từ những này trên ngón tay bộc phát ra từng đạo năng lượng màu trắng sợi tơ, mỗi một đạo năng lượng sợi tơ đều là kinh khủng năng lượng ẩm chứa mà thành, tựa như là roi. Không những ở chung quanh không gian vơ. Lăng Thiên vì gia tăng mình tuyệt chiêu uy lực, chẳng những xúc tích năng lượng, lúc này trong thân thể của hắn đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng liên tục không ngừng dung nhập vào bản thể bên trong, những năng lượng này không ngừng rót vào những năng lượng này sợi tơ bên trong, những sợi tơ này không ngừng cường hóa, không trung không ngừng vang lên năng lượng va chạm tiếng oanh minh. Lăng Thiên lúc này đao kiếm chi khí hao tổn không ít năng lượng. Năng lượng đều là tương hỗ hao tổn, những cái kia Tử Lôi Đại Hoàng Phong, Bơn Bô Bi, cũng là nguyên khí đại thương, năng lượng đại tổn. Lăng Thiên một mực điều động năng lượng, một bên âm thầm luyện hóa vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng, đây chính là thiên địa dị bảo, bên trong xúc tích năng lượng tựa như là không có cuối cùng, nhiều năm như vậy. Lăng Thiên đã ở tổn hao số lượng năng lượng kinh người, nhưng là vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng ẩn chứa yêu nguyên phi thường kinh người. Chỉ là dựa vào vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, Muốn đem hao tổn năng lượng ngắn thời gian bổ sung trở về, đó là không có khả năng, cho nên, Lăng Thiên âm thầm cũng mượn dùng yêu đan năng lượng, hắn bộc phát ra đi đao kiếm chi khí cùng những cái kia tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Dòng giã giao phong một canh giờ, rốt cuộc tiêu tán, Lăng Thiên lúc này rốt cuộc đem mình ngưng kết tốt tuyệt chiêu bảo phát đi ra quát. Tịch diệt thiên tuyệt. Trong tay mười đạo năng lượng sợi tơ lập tức không ngừng xuất kích, vô cùng độ xảo trá, khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng những cái kia tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Oanh sát mà đi. Trong đó có năm đạo đem tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Thân thể xuyên thủng, còn có năm đạo đưa chúng nó thân thể to lớn bó buộc vào ở, năng lượng chỉ riêng chết bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng đem những này trùng yêu tạm thời khống chế được. Lăng Thiên con mắt biến thành âm dương thái cực mắt, đồng thời không ngừng xoay tròn lấy, lại quát. Đại thôn phệ thuật. Lúc này Lăng Thiên quyết định thi triển sát chiêu, mời con tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Trong thân thể năng lượng đang không ngừng thuận năng lượng sợi tơ truyền vào trong cơ thể của hắn. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến cực hạn, không ngừng thu nạp luyện hóa những này trùng yêu thân thể năng lượng. Hắn cảm giác được mình hao tổn năng lượng ngay tại một chút xíu bù đắp lại, trong lòng tự nhiên cao hứng, những cái kia tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Lúc này kinh hãi không thôi, bọn chúng lúc nào gặp được chuyện như vậy, trong thân thể mình mặt đang không ngừng trôi qua, những năng lượng này sợi tơ đang không ngừng hút vào năng lượng của bọn nó, những này trùng yêu lập tức loạn trận cước. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, những này trùng yêu hoảng hốt loạn, gãi đúng chỗ ngứa, thừa cơ hội này dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt trùng yêu năng lượng. Lăng Thiên tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết phi thường cường đại. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là uy lực cường hoành, 5 phút sau, những cái kia trùng yêu tại tổn thất hai thành năng lượng về sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn chúng biết tại dạng này xuống dưới, mình muốn không chết cũng khó khăn. Thế là những này lôi điện đại hoàng phong, bơn bô bi, bắt đầu cực lực giãy giụa, bọn hắn thân thể to lớn bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, chung quanh không gian lôi điện chi lực xa xa không ngừng tiến vào thân thể của bọn hắn. Lúc này bọn hắn đã bị tử sắc lôi điện chi lực bọc lại, nhưng là Lăng Thiên hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cường hoành phi thường, liền ngay cả những cái kia lôi điện đại hoàng phong, bơn bô bi, ngưng tụ lôi điện chi lực cũng không buông tha. Những này trùng yêu ý thức được đối thủ cường đại, đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại có thể thu nạp chuyển hóa bọn chúng năng lượng kinh khủng năng lực. Địch nhân như vậy giữ lại không được, thế là những này lôi điện đại hoàng phong. Bơn bô bi. Không chút do dự nổi lên năng lượng, tự bảo, đây hết thảy phát sinh thật nhanh, nhanh ngay cả Lăng Thiên đều chưa kịp phản ứng. Hắn đã bị khủng bố năng lượng bảo tạc bao phủ lại, đây chính là 10 con cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực trùng yêu, bọn chúng cùng một chỗ tự bảo, sinh ra uy lực phi thường khủng bố, thiên địa chấn động, chung quanh ngay tại đại chiến bên trong kỳ gia cường giả cùng trùng yêu đều bị liên lụy. Lúc này, Lăng Thiên hiện tại đã không có tung tích, ngay tại đại chiến bên trong kỳ tuyết kiều cùng kỳ tuyết diễm trong lòng căng thẳng, không khỏi lo lắng. Hai nữ mặc dù biết Lăng Thiên kinh khủng tu vi, những năm gần đây đối phương một mực tại tiến bộ, nhưng là lần này nhiều như vậy trùng yêu tự bảo uy lực kinh người, cho nên bọn họ lúc đầu tự tin không có, tự nhiên lo lắng Lăng Thiên. Nguy! Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1342. Lấy chiến chữa thương. Lăng Thiên hiện tại gặp phải 10 con 9 suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Lăng Thiên cảm nhận được mình lồng phòng ngự phía trên kênh đào kia năng lượng ngay tại cấp tốc trôi qua. Cái tốc độ này tốc độ cực nhanh, nếu không phải là bởi vì hắn thu nạp những cái kia trùng yêu hai thành năng lượng, hiện tại hắn lồng phòng ngự có lẽ liền muốn vỡ vụn. Âm âm, năng lượng kinh khủng nổ lớn yêu nguyên xúc tích, chung quanh kỳ ra đám người đối với Lăng Thiên phi thường tự tin, không có chút nào lo lắng, bọn hắn yêu nguyên đại chiến đối thủ của mình thi triển tuyệt chiêu, sát chiêu, không ngừng săn giết tử lôi đại hoàng phong. bơn bô bi. Từng mai tử sắc yêu đan bị kỳ gia cường giả thu vào. Có mãnh liệt lôi điện chi lực yêu đan phi thường hiếm thấy, cho nên những này yêu đan chân quý trình độ phi thường cao, nổ lớn kéo dài suốt 3 canh giờ, Lăng Thiên thân ảnh ở vào hiện hiện ra, phúc, nhìn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hiện tại Lăng Thiên phi thường thê thảm, cả người rất giống tên ăn mày, toàn thân trên dưới to to nhỏ nhỏ vết thương có trên trăm đạo, trong đó trong mắt địa phương đã có thể nhìn thấy xương cốt, may mắn trong thân thể của hắn còn sót lại năng lượng, đem những vết thương kia đơn giản chữa trị một chút, không tiếp tục chảy máu. Lăng Thiên hiện tại người bị thương nặng, trong thân thể còn lại năng lượng bổ túc đỉnh phong thời điểm hai thành, may mắn những cái kia tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Hao tổn năng lượng không ít, bằng không tự bảo uy lực lại lớn ba phần, Lăng Thiên liền không có may mắn như vậy. Kỳ Thiên Quân nhìn thấy Lăng Thiên không có trở ngại, yên lòng, nói ra. Lăng Thiên, lui trở về lồng phòng ngự bên trong khôi phục năng lượng, ngươi bây giờ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lăng Thiên không chần chờ, thân ảnh lói lên tiến vào một cái Kỳ Thiên Quân phân thân ngưng tụ lồng phòng ngự bên trong. Ở chỗ này đã có 6 tên kỳ gia cường giả ở chỗ này khôi phục thực lực. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, hai cái tay cầm xuất hai cái yêu đan, bắt đầu thu nạp bên trong năng lượng trong thân thể của hắn. Hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến cực hạn. Không ngừng thu nạp yêu đan cùng vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng, tại tu luyện ở trong hắn nhìn không được có phun ra mấy ngụm hắc sắc tổ huyết, cảm giác được thư sướng nhiều. Lăng Thiên một bên khôi phục năng lượng, một bên chú ý chung quanh đại chiến, những này tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Số lượng chính là to lớn, bọn chúng không ngừng cùng kỳ gia cường giả đối chiến, cuối cùng bởi vì thực lực cách xa bị chém giết, đại chiến dài như vậy thời gian đã có 500-600 chỉ tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Vẫn lạc, lại một số ít là tự bảo, nhưng đại bộ phận yêu đan vẫn là bị kỳ gia cao thủ thu tập được. Trong đó Kỳ Thiên Quân mấy người bọn hắn thực lực mạnh nhất. Lấy kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng chém giết lấy những này tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Dù sao kỷ nguyên chiến tông cùng kỷ nguyên chiến hoàng ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Lại qua 3 canh giờ, Lăng Thiên thân thể thương tích đã khá nhiều. Còn sót lại thương thế đã được đến ổn định, thực lực bản thân đã khôi phục 6 thành. Lăng Thiên chính mắt nhìn con ngươi, mặc dù không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng là Lăng Thiên quyết định tiếp tục đại chiến. Trong chiến đấu, một bên săn giết tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi, một bên khôi phục thực lực, hiện tại không thể lấy một địch mười, thực lực của hắn bây giờ có thể đối phó 3-4. Lăng Thiên thân pháp khẽ động, đã xuất hiện tại chiến trường tìm kiếm đối thủ, sau đó bắt đầu đại chiến, hắn chặn lại tam trích tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Bởi vì thực lực không có khôi phục, cho nên Lăng Thiên cũng không có điên cuồng tấn công kích, mà là dây dưa kéo lại đối thủ, không ngừng hao tổn đối phương năng lượng, sau đó lại tìm kiếm cơ hội. Trận này đại chiến nhất định là cách đánh lâu dài. Kỳ gia không ít người bởi vì hao tổn năng lượng quá lớn, cuối cùng không thể không lui trở về lồng phòng ngự bên trong khôi phục năng lượng, sau đó lại chiến. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, chỉ có Lăng Thiên là cách khác loại. Hắn tại đại chiến bên trong thực lực một chút xíu khôi phục, hắn không chỉ có dùng yêu đan cùng vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, còn không ngừng thu nạp những cái kia tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Năng lượng. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua 8 canh giờ, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Số lượng vẫn lạc một nửa, không đủ 1000 dưới. Nhưng là lúc này mỗi người toàn bộ người bị thương nặng có không ít tại lồng phòng ngự bên trong hồi phục. Đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên không ngừng đại chiến, tu vi của mình không ngừng khôi phục. Chỉ là một mình hắn liền đã chém giết 30 con tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Mà lại trải qua dài như vậy thời gian lấy chiến chữa thương, Lăng Thiên trong thân thể thương thế đã tốt hơn phân nửa, đồng thời thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lăng Thiên loại phương thức này phi thường độc đáo, kỳ gia không có thể làm được điểm này, liền xem như Kỳ Thiên Quân cũng không được. Lăng Thiên có thể nhanh như vậy khôi phục năng lượng, đến nay hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cường đại uy lực, có thể thu nạp đối thủ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đương nhiên cũng có hạn chế, tu vi của đối phương, thực lực tại hắn phía dưới, Lăng Thiên vừa vặn thỏa mãn những điều kiện này, lại thêm tâm cảnh cường đại nguyên nhân, hắn có thể không chút kiêng kỵ thu nạp trùng yêu năng lượng. Một loại khác nguyên nhân chính là vô thượng hoàn vũ linh châu, loại này thiên địa dị bảo so với yêu đan hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Lăng Thiên thật có thể nói là được trời ưu ái, thực lực bây giờ khôi phục, tự nhiên càng thêm điên cuồng săn giết trùng yêu, lần này hắn không có ý định một đối nhiều, hắn bắt đầu một đối một, dạng này hắn có thể đem thân thể của mình ưu thế toàn bộ thi triển đi ra, từng cái săn giết tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Những này tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Mượn nhờ cảnh vật chung quanh nguyên nhân có thể điều động lôi điện chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này khiến đám người săn giết trùng yêu độ khó tăng lên không ít. Dù vậy, những này nguyên lai tại lôi điện khu vực trong không bị nổi tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Gặp được khắc tinh, bọn chúng số lượng đang không ngừng cắt giảm, kỳ ra những cao thủ lúc này cũng dồn hết sức lực bắt đầu hung hăng đại chiến. Không ngừng săn giết tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Những cái kia thực lực mạnh mẽ trùng yêu môn lúc này rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ, nhưng là bọn chúng cũng không có đào tẩu, bọn chúng sẽ chỉ chiến tử. Lăng Thiên những này tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Từng cách đại chiến, không ngừng hao tổn đối phương năng lượng, đồng thời cường đại tuyệt chiêu liên tục không ngừng thi triển đi ra. Những cái kia tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Lại thế nào chuyện Lăng Thiên đối thủ, Lăng Thiên có thể trong chiến đấu không ngừng săn bắt những cái kia trùng yêu năng lượng bổ sung mình, cho nên hắn tự thân năng lượng tiến vào một cái kỳ diệu tuần hoàn bên trong, năng lượng của hắn không có yếu bớt. Lăng Thiên lúc này thật sự là hăng hái, xúc tích năng lượng bão hống một tiếng, tinh thần phá vỡ. Trung quanh thân thể hắn ngưng kết ra 6 cái năng lượng cầu, hướng tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Vọt tới, bành bành bành, liên tiếp nổ thật to âm thanh, năng lượng cầu cùng trùng yêu ngưng kết lồng phòng ngự đụng vào nhau. Con kia tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Cảm nhận được khí tức tử vong, cái đó vô luận là tu vi hay là năng lượng, đều không phải là đối phương địch thủ, cũng không phải là nói nó không muốn tự bảo. Mà là thân thể nó năng lượng đã bị kiềm chế, tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Nghĩ tự bảo cũng không thể, bằng không chết được càng nhanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1343. Thu hoạch khổng lồ. Có thể số lượng lớn bảo tạc để tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Thân thể một chút xíu bị thôn phệ, đối mặt tử vong, tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Tuyệt vọng gầm rú, thanh âm phi thường chói tai, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, lui hướng phương xa, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Không đến nửa canh giờ, to lớn trùng yêu liền bị năng lượng bảo tạc triệt để thôn phệ, trung tâm vụ nổ còn sót lại một viên tử sắc yêu đan. Lăng Thiên vươn tay, từ trong lòng bàn tay bộc phát ra một trận mãnh liệt hấp lực, đem vị kia yêu đan thu nạp trong tay, cảm nhận được nơi này tràn ngập năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên cười cười, đem nó thu vào không gian giới chỉ, sau đó điều động năng lượng, tiếp tục hướng cái khác trùng yêu oanh sát mà đi, tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi. Số lượng từng cái giảm bớt. Lại qua 8 canh giờ thời gian, rốt cuộc đem nơi này tử lôi đại hoàng phong, bơn bô bi, toàn bộ chém giết, ngoại trừ trên 100 con bởi vì tự bảo duyên cớ không có đạt được yêu đan, cái khác trùng yêu yêu đan toàn bộ bị bọn hắn thu nạp tiến mình không gian giới chỉ. Trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, tất cả mọi người đã phi thường mệt mỏi, thế là tìm địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Người khác mệt quá sức, chỉ có Lăng Thiên không thèm để ý chút nào. Thực lực của hắn bây giờ là đỉnh phong, thời điểm 8 thành thương thế trên người là nguyên lai không có khôi phục, trong ngắn hạn liền có thể khôi phục. Đối với Lăng Thiên tình huống thân thể, chỉ có ba người nhìn ra trúc môn đạo Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long hai huynh đệ thân là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên độc ác, nhìn ra Lăng Thiên không có thương tổn đến căn bản, đại chiến dài như vậy thời gian, thực lực của đối phương lại còn có thể bảo trì hơn phân nửa, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Liền xem như bọn hắn hiện tại tình huống thân thể cũng không thể lạc quan, thương thế trên người cùng hao tổn năng lượng không phải ngắn thời gian có thể khôi phục. Kỳ Thiên Quân tại mọi người ở trong tu vi cường đại nhất, đối với Lăng Thiên tình huống đặc biệt, tự nhiên cũng nhìn ra trong lòng ngạc nhiên, không biết đối phương là thế nào làm được, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng bây giờ không phải thảo luận thời điểm, một đoàn người cấp tốc rời đi khu vực này. Nơi này trùng thú số lượng thế nhưng là phi thường to lớn, vì toàn bọn hắn cấp tốc rời đi cái này lôi điện khu vực, bọn hắn tìm được từng cái lòng đất hang động, tại cái huyệt động này bên trong sinh hoạt 400 con. Thương tai lôi thử. Đây là một loại thực lực so tử lôi đại hoàng phong. Bơn bô bi. Yếu hơn rất nhiều trùng yêu, thực lực thất phẩm, bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, đám người mặc dù thực lực đại tổn, nhưng cuối cùng vẫn đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, đem những này trùng yêu hang động chiếm đoạt, tại cửa hang ngưng kết xuất một cái năng lượng kết giới, phong ấm đám người năng lượng khí tức, sau đó một đoàn người cấp tốc tu luyện, khôi phục thực lực của mình, Lăng Thiên dùng không đến 7 ngày thời gian. Liền đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, thân thể thương tích cùng hao tổn năng lượng hoàn toàn khôi phục. Lăng Thiên có nắm chặt thời gian tu luyện, trong đầu hỗn độn kỷ nguyên linh quyết pháp quyết không ngừng thoáng hiện, hắn hiện tại đã tu luyện tới từng ly từng tí đạo trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ đã không xa, cho nên trong lòng của hắn hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp. Dạng này thực lực của hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều, bởi vì tâm cảnh tăng lên cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho mình tẩu hỏa nhập ma. Hắn mượn dùng yêu đan cùng vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng để cho mình thân thể chứ hàng càng ngày càng năng lượng khổng lồ. Một vạn năm, hai vạn năm, Lăng Thiên một điểm động tĩnh đều không có. Rốt cuộc lại qua 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên thân thể bắt đầu không ngừng nổ vang, lốp bốp. Một đường cường hoành sóng năng lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn rốt cuộc thành công đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết tu luyện tới từng ly từng tí đạo hậu kỳ, hắn thân thể tu vi so với ban đầu tăng lên gấp 2, pháp quyết tấn cấp, cũng không để cho hắn đột phá kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, bất quá đã chênh lệch không xa, nếu như nói nguyên lai là cách xa một bước, hiện tại chính là khoảng cách nửa bước. Lăng Thiên có thể cảm nhận được kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tầng kia cách ngăn, chỉ cần đem nó xuyên phá, chính mình là kỷ nguyên chiến vương cường giả. Lăng Thiên lần này hỗn độn kỷ nguyên linh quyết tấn cấp kéo dài 4 ngày thời gian, liền khôi phục bình thường. Kỳ gia đám người biết Lăng Thiên có tiến bộ, trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường, đồng thời bọn hắn cũng không nguyện ý chịu thua, càng phát tu luyện gian khổ, thực lực tăng thêm một phần tính một phần. Lăng Thiên pháp quyết sau khi tấn cấp, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, cảm giác mình có thể thôn phệ thực lực đối thủ cường đại hơn, đồng thời tốc độ cũng đem tăng tốc không ít, dạng này phát hiện, để Lăng Thiên mừng rỡ không thôi. Nhiều năm như vậy không ngừng đại chiến, không ngừng xâm nhập lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, đám người thu hoạch có thể nói phi thường to lớn, bọn hắn hiện tại đã coi như là tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Nhưng đối với to lớn không có giới hạn lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tới nói, kỳ ra đám người thăm dò phạm vi vẫn là một góc của băng sơn, mọi người cũng không có vội vã rời đi, tính tính tu luyện, đem mình nhiều năm như vậy thu hoạch, không ngừng hấp thu luyện hóa, tất cả mọi người tu vi cùng thực lực gia tăng không ngừng gia tăng. Lăng Thiên vừa mới tấn cấp, tự nhiên cần hảo hảo vững chắc một phen, có tu luyện 3.000 năm thời gian, rốt cuộc xuất quan chính mắt nhìn con ngươi. Lần này tu luyện hắn thu hoạch rất to lớn, nhìn thấy những người khác còn tại tu luyện, hắn không có quấy rầy, nơi này tính tính nằm xuống, bắt đầu đi ngủ. Mặc dù hắn hiện tại đã là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, đối với ngủ yêu cầu cực kỳ bé nhỏ, có thể nói không có, nhưng là nhiều năm đại chiến, không ngừng cùng trùng yêu kịch chiến, để hắn cảm nhận được giã rời. 2.000 năm về sau, Lăng Thiên bị đánh thức. Bởi vì đám người lại muốn xuất phát, hắn cũng dòng dã ngủ 2000 năm thời gian, thân thể của mình khó chịu đã biến mất không thấy, đồng thời hắn cảm giác mình càng thêm phong phú. Đám người rời đi cái huyệt động kia, lại bắt đầu lịch luyện, không có bao dài thời gian, liền đụng phải một đoàn trùng yêu đại chiến lại một lần nữa khai hỏa, lại lịch luyện 3 vạn năm thời gian. Lôi điện khu vực rốt cuộc rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn lại một lần nữa tiến vào rừng cây địa khu. Những năm gần đây tại chuẩn cách nhĩ đại sa mạc gặp phải trùng yêu số lượng phi thường kinh người, bọn hắn cũng bởi vậy tụ tập lượng lớn yêu đan cùng tài phú, mà lại kỳ ra đám người không có bất kỳ. Vẫn là Kỳ Thiên Quân những năm gần đây công lao là không cách nào ma diệt, nếu không hắn đám người cũng sẽ không như vậy lông tóc vô thương, đồng thời thu hoạch phong phú. Chỗ rừng sâu trùng yêu số lượng phi thường đông đảo, bọn chúng cũng không phải là mấy ngàn con, hàng vạn con cùng một chỗ sinh hoạt, liền xem như quần tập trùng yêu, số lượng cũng sẽ không vượt qua 1000 con, đây đối với kỳ gia mọi người tới nói là một tin tức tốt. Nhưng là những này trùng yêu thực lực đột biến đều rất cường đại, đã không có kỷ nguyên chiến linh cấp khác trùng yêu, thấp nhất đều là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, một đoàn người tiến lên vài vạn năm, gặp phải kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu rất nhiều, nhất là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu, bọn hắn đã gặp được hàng vạn con, cuối cùng ngoại trừ số ít tự bảo, không có cái gì lưu lại, cái khác trùng yêu yêu đan thu sạch lấy được. Mà lại trong rừng rậm thiên tài địa bảo số lượng đông đảo, những năm này một đoàn người chém giết trùng yêu thời điểm không ngừng thu thập nơi này tài nguyên, tương lai nếu như đem những vật này mang về đến kỳ gia, toàn cả gia tộc thực lực tổng hợp lại đem tăng lên một cái cấp độ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1344. Trùng yêu hoàng. Mặc dù chiến thắng từng cái đối thủ, từng mai ẩn chứa kinh khủng năng lượng yêu đan cầm trong tay, Lăng Thiên cảm giác được một loại thỏa mãn, đồng thời theo không ngừng chiến đấu, hắn cảm giác mình kỷ nguyên chiến vương cách ngăn càng ngày càng rõ ràng, hắn cách kỷ nguyên chiến vương càng ngày càng gần, Lăng Thiên nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng. Vì chính là để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Một ngày này bọn hắn tại trong rừng rậm vé qua, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nguyên lai phía trước là một cái cự đại vô cùng hồ nước, toàn bộ hồ nước, khói mù lượn lờ, thải quang lấp lóe, nổi sóng chập trùng, từng đạo cường đại bọt nước không ngừng tuôn hướng bên bờ, có một cỗ năng lượng ba động khủng bố, nếu có như hiện cái này trong hồ nước hiển nhiên có cái gì. Kỳ Thiên Triết cường đại thần thức hướng trong hồ nước tìm kiếm, phát hiện mình vậy mà dò xét chi không thấu, biến sắc, nói ra. Thiên quân, cái này trong hồ nước ra hỏa thực lực thật là mạnh mẽ, ta điều tra không ra nó sâu cạn, thực lực tại trên ta. Kỳ Thiên quân lúc này sắc mặt cũng cho dài ngưng trọng, lần này hắn rốt cuộc gặp phải đối thủ, bởi vì hắn kinh khủng thần thức đã thi triển đi ra, đồng thời biết tại trong hồ nước cư trú một mực to lớn vô cùng trùng yêu, mà đối phương tu vi cũng cường hoành đến cực hạn, đã tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong. Kỳ Thiên Quân trầm giọng nói ra, chúng ta lần này gặp phải đại phiền toái, tu vi của đối phương khoảng cách kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn chỉ là cách xa một bước. Toàn bộ các ngươi về sau rút lui, cái đó muốn ra. Ngoại trừ Kỳ Thiên Quân bên ngoài, những người khác toàn bộ hướng nơi xa bay đi, Lăng Thiên trong lòng hơi động, khó trách chung quanh không có cái khác trùng yêu, nguyên lai là duyên cớ như vậy, một con tu vi đạt tới như thế cấp độ, ở chỗ này đã coi như là đế vương tồn tại, khủng bố như vậy tu vi căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được. Làm một đoàn người đẩy lên bên ngoài 10 vạn dặm, lúc này mới dừng lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, lúc này Kỳ Thiên Quân đã lơ lửng ở trên không, lặng lặng nhìn dưới thân thể của hắn bộc phát ra mãnh liệt khí tràng, đem nước hồ chỗ sâu trùng yêu khóa chặt lại, tu vi kia kinh khủng trùng yêu cũng là như thế, bọn hắn mặc dù không có chính thức gặp mặt, nhưng là mùi thuốc súng dày đặc. Bành bành bành, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một cái cự đại vô cùng đại gia hỏa cuối cùng từ đáy hồ nổi lên, phương viên 10 dặm to lớn, cái này đại gia hỏa dáng dấp phi thường đặc biệt, 8 cái đầu sọ, mỗi một cái còn không giống, đều phi thường ghê tởm, thân thể sưng vù tung bay ở trong nước, từng cái to lớn, mang theo rác hút xúc tu từ trong nước hiển lộ ra trên không trung không ngừng quơ. Những này xúc tu rất nhiều, có mấy ngàn đi, mạnh mẽ đanh thép, xúc tích lấy năng lượng khổng lồ, từ nơi này dù gì cường đại trùng yêu thân trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng trên bầu trời kỳ thiên quân xa xa tương đối kỳ thiên quân thần sắc ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đối phương không thể nghi ngờ là hắn đi vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong tu vi cường đại nhất trùng yêu. Kỳ thiên quân hít một hơi thật sâu, bão hống một tiếng, sau đó trong thân thể của hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp, từng đạo mãnh liệt cương phong xuất hiện to lớn kinh người, chung quanh không gian trực tiếp vỡ vụn, một cái cự đại vô cùng lỗ đen tạo thành, đồng thời càng nhiều không gian ngay tại vỡ vụn. Tuyệt dị trùng yêu lúc này cũng táo động, thân thể to lớn không ngừng rung động, theo nó trong thân thể cũng bộc phát ra kinh khủng uy áp. Hai cái chí tôn chí cường cao thủ khí tràng đối phương ầm ầm tựa như là hai cái tinh thần va chạm, phá vỡ thiên địa, hủy diệt càn khôn, nghịch loạn âm dương, bọn hắn kinh khủng năng lượng va chạm, ngưng kết xuất từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng, những năng lượng này sóng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, phàm là lan đến gần địa phương, không gian toàn bộ vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, phía trên rừng cây thần mã toàn bộ bị phá hư loạn thất bát tao. Rất nhanh một cái phương viên 10 vạn dặm to lớn lỗ đen liền tạo thành, Lăng Thiên bọn người vội vàng hướng chỗ xa hơn thối lui, một cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, một cái khác là cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đỉnh điểm, hai cái này siêu cấp kinh khủng cường giả, tương hỗ đại chiến có thể cọ sát ra để chiến đấu hỏa hoa có thể tùy thời hủy diệt kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, cho nên tại khoảng cách gần quan chiến là phi thường nguy hiểm. Lúc này chung quanh từ bụi lâm chấn động, bọn chúng nhao nhao hướng nơi xa bỏ trốn, cái kia rủi gì trùng yêu bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, cấp những này trùng yêu mang đến phi thường khủng bố linh hồn uy hiếp, để bọn chúng không dám ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, lại thêm lần này đại chiến song phương đều là nổi trội nhất, giơ tay nhấc chân gặp đều có thể đưa chúng nó chém giết. Những này trùng yêu trí thông minh rất cao, bọn chúng cũng không muốn chết, chạy nhanh chóng, đưa ra tới một cái to lớn chiến trường. Lăng Thiên phi thường lửa nóng nhìn trước mắt hết thảy, mặc dù biết kỳ thiên quân thực lực phi thường khủng bố, một trận chiến này có tám thành có thể chiến thắng, nhưng là đối thủ của hắn nhìn qua cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Khổng lồ như vậy thân thể bên trong dự trữ năng lượng đã là cùng thiên vị con số. Kỳ gia có người hỏi. Hai vị trưởng lão, cái kia trùng yêu là lai lịch gì? Lại có khủng bố như vậy tu vi? Kỳ thiên triết thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái đó đã không phải là bình thường trùng yêu, mà là trùng yêu hoàng. Về phần là lai lịch gì, ta cũng không biết. Gia tộc tin tức cũng không có nó giới thiệu. Xem ra trước kia không có người gặp được cái đó. Dù cho gặp phải cũng sẽ không sống sót. Lần này nếu không có thiên quân chúng ta đụng phải dạng này trùng yêu chỉ có một con đường chết, nơi này thật sự là ngọa hổ tàng long, tu vi cường hoành trùng yêu không biết có bao nhiêu. Kỳ thiên triết trong lòng thở dài, hắn mặc dù bây giờ đã tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là đối mặt những cái kia tu vi cường hoành vô cùng trùng yêu, có đôi khi cũng biết cảm giác được lực bất tòng tâm, tỉ như lần này, cái này không biết tên trùng yêu thật sự là quá kinh khủng, đối phương bộ dáng cũng phi thường quái dị, một thân tu vi khoảng cách kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Kỳ Thiên Long có thể minh bạch hiện tại huyên trưởng tâm tư, hắn cũng là nghĩ như vậy, sắc mặt không đổi nói ra. Một trận chiến này phi thường kịch liệt, các ngươi cố gắng quan sát, nếu là có thể cảm ngộ đến một vài thứ đối với các ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi. Kỳ gia đám người gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết có thể quan sát đến dạng này cấp độ đại chiến là cỡ nào không dễ dàng, liền tranh thủ trong lòng tạp nhạp ý nghĩ ném đến sau đầu, tính tính quan sát trận đại chiến này, thần trí của bọn hắn toàn bộ thi triển đi ra, đối với đại chiến chi tiết bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lăng Thiên trong lòng kích động, hắn bây giờ cách kỷ nguyên chiến vương cảnh giới chỉ còn lại khoảng cách nửa bước, Những năm gần đây hắn một mực cố gắng tìm kiếm đột phá, nhưng luôn luôn không thành công, hy vọng có thể tại lần này hai cái chí cường đại chiến bên trong tìm kiếm một vài thứ, có thể trợ giúp hắn tấn cấp gì đó. Nơi xa con kia tướng mạo dù gì trùng yêu hoàng đem trên người mình uy áp toàn bộ thi triển đi ra, vẫn không có đem đối thủ ngăn chặn, đồng thời đối thủ khí thế so với nó còn muốn cường hoành hơn không ít, cái này khiến trùng yêu hoàng cảm giác được phẫn nộ, đồng thời còn có nồng đậm ven vét, tám cái đầu sọ, tám cái miệng, lúc này mở ra, từ bên trong bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, khổng lồ năng lượng kinh người ngưng tụ không tan. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1345. Thiên đao vạn quả. Kỳ Thiên Quân lúc này chung quanh thân thể ngưng kết xuất từng đạo mãnh liệt năng lượng cương khí. Những này cương khí ngưng kết xuất từng đạo mãnh liệt luồng khí xoáy, đem nó thân thể một mực bảo hộ ở trong đó, rốt cục năng lượng trụ đánh vào luồng khí xoáy phía trên, ầm ầm, năng lượng kinh khủng va chạm bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, hai cái chí cường cao thủ ở giữa đại chiến. Lăng Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hết thảy, hắn có thể nhìn ra trận đại chiến này không phải ngắn thời gian có thể có kết quả, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đặt ở phía trên, hy vọng có thể từ đó tìm tới tấn cấp thời cơ. Tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh nhiều năm như vậy, không ngừng cùng các loại trùng yêu đại chiến thu hoạch khổng lồ, hắn bây giờ cách kỷ nguyên chiến vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Kỳ gia lòng của mọi người bên trong cũng là nắm chặt lên, trong lòng bọn họ chờ mong Kỳ Thiên Quân có thể đem trước mắt cái này to lớn vô cùng trùng yêu hoàng chém giết. Nếu là có thể đem nó trong thân thể yêu đan đạt được, Kỳ gia sẽ xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, hơn nữa còn là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, cho nên Kỳ gia trong lòng mọi người phi thường lửa nóng. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Kỳ Thiên Quân cũng là như thế ý nghĩ. Chung quanh thân thể hắn năng lượng luồng khí xoáy nguyên lai càng khổng lồ, càng ngày càng dày đặc, trùng yêu hoàng công kích căn bản là không đả thương được hắn. Rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng đụng chạm lấy, năng lượng cũng là kịch liệt hao tổn. Kỳ Thiên Quân thân là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả, hắn tu luyện ra 9 cái phân thân, mỗi một cái đều là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tu vi. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khổng lồ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trùng yêu hoàng thân thể to lớn, xúc tu đông đảo, đồng thời có 8 cái đầu sọ, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng, phi thường kinh người. Mỗi một cái đầu sọ bên trong đều ẩn chứa một cái yêu đan, cho nên cái này trùng yêu hoàng có được 8 cái yêu đan, dạng này giá trị thế nhưng là phi thường kinh người, bọn chúng bên trong chứa đựng năng lượng phi thường kinh người, mặc dù trùng yêu hoàng thực lực mạnh mẽ, nhưng nó dù sao chỉ là cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng đỉnh phong trùng yêu, tu vi cùng thực lực đều không kịp Kỳ Thiên Quân, cho nên trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất không chút huyền niệm là Kỳ Thiên Quân, nhưng là muốn đem cái này trùng yêu hoàng chém giết, phi thường gian nan, cho nên trận này đại chiến tương sẽ là đánh lâu dài. Kỳ Thiên Quân nhìn thấy mình bộc phát năng lượng luồng khí xoáy, đem đối thủ tuyệt chiêu chặn lại, thế là hai tay cao nữa là, một cái phương viên trăm trưởng năng lượng to lớn cầu trong nháy mắt ngưng kết, bão hống một tiếng. Tinh vẫn thiên diệt. Đem mình ngưng kết năng lượng cầu hướng trùng yêu hoàng vứt ra ngoài, cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa mười mấy cái tiểu năng lượng tinh hạch, toàn bộ năng lượng cầu trên không trung xẹp qua một đường vòng cung trực tiếp hướng trùng yêu hoàng oanh kích mà đi, mục tiêu chính là trùng yêu hoàng đầu lâu, nếu là có thể đem bên trong một cái hủy diệt đi, thực lực của đối phương sẽ thật to bị hao tổn. Kỳ Thiên Quân lớn tính toán. Nhưng là hiện thực cũng không toại nguyện, trùng yêu hoàng nhìn thấy năng lượng cầu về sau, không dám chần chờ, trong thân thể đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo năng lượng màu tử kim lồng phòng ngự xuất hiện, đem trùng yêu hoàng một mực bao trùm. Tại năng lượng cầu sắp va chạm đến lồng năng lượng thời điểm, Kỳ Thiên Quân bảo hống một tiếng, bảo cho ta. Ầm ầm, năng lượng cầu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cấp tốc bảo tạc. Đem trùng yêu hoàng lập tức bao phủ ở bên trong, toàn bộ năng lượng bạo tạc phạm vi không ngừng tăng lớn, vừa nguyên lai trùng yêu hoàng bộc phát năng lượng chủ cũng bao phủ ở bên trong, không ngừng phân giải năng lượng chỗ bên trong năng lượng. Kỳ Thiên Quân bước ra lui hướng phương xa, lại bắt đầu kín đáo chuẩn bị tuyệt chiêu, hai tay xuất ra 200 trăng khuyết đao, đây hai thanh binh khí phi thường khủng bố, toàn bộ thân đao tản mát ra từng đợt mãnh liệt uy áp, toàn bộ thân đao đều tại rất nhỏ rung động. Làm đây hai thanh loan đao xuất hiện thời điểm, Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long sắc mặt hai người đại biến, kìm lòng không được quát. Yểm Long Bão Nguyệt Đao. Có không ít kỳ gia người biết Yểm Long Bão Nguyệt Đao là cái gì, biến sắc, không nghĩ tới đôi này bảo đao đã rơi xuống Kỳ Thiên Quân trong tay, có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng là chuyện trong dự liệu, cũng có một số người sắc mặt mờ mịt. Không biết Yểm Long Bão Nguyệt Đao là cái gì, đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Kỳ Thiên Quân tay cầm Yểm Long Bão Nguyệt Đao, cảm nhận được trong thân đao ẩn chứa khí linh, trên mặt cười một tiếng nói ra. Nhiều năm tịch mịch, hôm nay liền hảo hảo mở ra thần uy, không uổng công ngày xưa uy danh. Kỳ Thiên Quân bắt đầu yên lặng xúc tích năng lượng, không chỉ có là bản tôn. Liền ngay cả hắn đông đảo phân thân lúc này cũng toàn bộ hành động, kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực liên tục không ngừng rót vào trong thân đao. Kỳ Thiên Quân vận sức chờ phát động dáng vẻ, đồng thời tràn đầy tự tin, có Yểm Long Bão Nguyệt Đao tương trợ, lực chiến đấu của hắn chống sống gia tăng một thành, đến lúc đó chém giết trùng yêu hoàng tỷ lệ tăng lên không ít. Lần này hắn thật làm thật, lúc này trùng yêu hoàng sa vào đến năng lượng trong lúc nổ tung, cái đó ở vào bảo tạc nơi trọng yếu, vì không để cho mình kia đầu thổ thương, cái đó ngưng kết hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Kỳ Thiên Quân đại chiếm ưu thế, trên mặt tất cả mọi người vui mừng, cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt, chỉ có Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long hai người cảm giác sự tình cũng sẽ không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái kia trùng yêu hoàng đến bây giờ đều không có đem mình toàn bộ thực lực bày ra, ầm ầm to lớn vô cùng, có thể số lượng lớn bạo tạc kéo dài suốt hai canh giờ, rốt cuộc tiêu tán. Hống hống hống, trùng yêu hoàng nổi giận. Mặc dù lần này đại chiến hắn không có thụ thương, nhưng là hao tổn năng lượng không ít, ăn một cái thiệt ngầm, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, muốn cấp đối phương một điểm lợi hại nếm thử. Thân thể to lớn bắt đầu rung động, chung quanh những cái kia xúc tu bắt đầu hành động, không ngừng kéo dài, hướng Kỳ Thiên Quân bay đi, như muốn cuốn lấy, đồng thời trên xúc tu mặt giác hút lúc này toàn bộ mở ra, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc đến Kỳ Thiên Quân thân thể, liền đem đã sớm chuẩn bị xong độc tố rót vào thân thể của đối phương bên trong. Đồng thời trùng yêu hoàng những cái kia giác hút có thể không ngừng thu nạp đối thủ năng lượng, phi thường khó tránh thoát. Kỳ Thiên Quân bằng vào kinh nghiệm của mình đánh giá ra những này xúc tu không phải đồ chơi hay, thế là đem mình chuẩn bị xong tuyệt chiêu bạo phát đi ra, quát Thiên Đao Vạn Quả. Yểm Long Bão Nguyệt Đao bộc phát ra liên tiếp nguyệt nha hình kinh khủng đao khí. Mỗi một cách đao khí đều có trăm trượng to lớn, bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khủng bố kinh người. Những này đao khí cùng xúc tu đánh vào cùng một chỗ, chanh chanh chanh, bộc phát ra liên tiếp bén nhọn chói tai kim loại va chạm tiếng oanh kích, mỗi một âm thanh nổ đùng, đến họp có năng lượng kinh khủng sóng khuyết tán, hướng chung quanh tán đi, phàm là hai người sóng năng lượng cùng địa phương toàn bộ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Liền ngay cả trùng yêu hoàng ở lại cái kia hồ lớn nước hồ cũng bị vô cùng cường đại năng lượng bốc hơi hơn phân nửa. Kỳ Thiên Quân đem mình Yểm Long Bão Nguyệt trong đao năng lượng không ngừng gia tăng, uy lực càng lớn, năng lượng mạnh hơn đao khí liên tục không ngừng đánh vào trùng yêu hoàng trên xúc tu mặt tuyệt chiêu. Thiên Đao Vạn Quả uy lực không ngừng tăng cường, vô thượng kỷ nguyên lực thôi động Yểm Long Bão Nguyệt Đao cường cường liên hợp, thi triển sát chiêu uy lực tự nhiên phi thường kinh người, trùng yêu hoàng những cái kia xúc tu rốt cuộc xuất hiện từng đạo vết thương. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1346. Tấn cấp kỷ nguyên chiến. Kỳ Thiên Quân hiện tại thừa thắng xông lên, chẳng những cực lớn vô thượng kỷ nguyên lực đầu nhập, trong tay Yểm Long Bão Nguyệt Đao không ngừng trước người vung vẩy, xẹt qua từng đạo huyền ảo lộ tuyến, từng đạo cường đại trăng khuyết đao khí vạch lên đường cong hướng trùng yêu hoàng trùng điệp nhìn lại, một trận huyết nhục văng tung tóe, trùng yêu hoàng tổn thương càng thêm tổn thương. Rốt cuộc trùng yêu tướng mình xúc tu thu về. Nguyên lai đông đảo trên xúc tu mặt đều là hàng trăm hàng ngàn đến vết đao. Những này xúc tu bắt đầu bộc phát ra từng đợt hào quang. Những này xúc tu bắt đầu dung hợp được. Mấy ngàn đạo xúc tu không đến một khắc đồng hồ liền ngưng kết xuất trên trăm đạo xúc tu. Hành động như vậy yêu nguyên tiếp tục bên trong. Những này dung hợp sau xúc tu phi thường cường đại. Mỗi một đạo năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người. Sau nửa canh giờ, chỉ còn lại 8 đạo xúc tu, mỗi một đạo độ cường hoành, so với nguyên lai tăng lên hơn 100 lần, lúc này trùng yêu hoàng 8 cái đầu sọ, 16 đối hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Quân, sau đó 8 đạo xúc tu cùng nhau xuất kích Kỳ Thiên Quân cải biến tuyệt chiêu quát. Bát cực thương không. Hai tay hiểm long bão nguyệt đao liên tục vung ra 16 dưới, bộc phát ra 16 đạo kinh khủng năng lượng kinh người đao khí. Mỗi hai đạo đao khí hội tụ vào một chỗ, tương hỗ phụ tá hướng trùng yêu hoàng xúc tu bay đi. 8 đạo to lớn thô ở xúc tu đỉnh bộc phát ra một cái ánh sáng chói mắt đoàn, ngưng kết xuất từng cái năng lượng cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bành bành bành, đao khí cùng năng lượng cầu đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng vang, bộc phát ra từng đạo mãnh liệt sóng năng lượng, lẫn nhau ở giữa giao phong xa vào đến trong giằng co. Nơi xa quan chiến đám người không khỏi đem tâm tư để đi lên, cái này trùng yêu hoàng thực lực quả nhiên cường hoành, có thể cùng Kỳ Thiên Quân chiến đấu đến tình trạng như vậy, mặc dù bây giờ ở vào thế yếu. Nhưng yêu nguyên hung ác vô cùng, trận này kinh thiên đại chiến, để Lăng Thiên thấy tâm thần thanh thản, toàn bộ thị giác liền chỉ còn lại toàn bộ chiến trường, hắn cảm giác Kỷ Nguyên chiến vương tầng kia cách ngăn bắt đầu rung động theo Kỳ Thiên Quân cùng trùng yêu hoàng đại chiến càng ngày càng kịch liệt, tầng này cách ngăn lay động càng ngày càng kịch liệt. Đại chiến bất chi bất giác kéo dài 4 canh giờ, Lăng Thiên tấn cấp Kỷ Nguyên chiến vương tầng kia cách ngăn rốt cuộc xuất hiện một đạo nhỏ bé vết sách, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, rốt cuộc có tấn cấp dấu hiệu, kia một vết nứt càng lúc càng lớn, không ngừng dài răng rặc, rất nhanh liền bị trải rộng toàn bộ cách ngăn, Lăng Thiên thân thể bắt đầu bộc phát ra một trận dị thường năng lượng ba động. Một bên Kỳ gia mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới lúc này Lăng Thiên kinh người tấn cấp, hơn nữa còn là tấn cấp Kỷ Nguyên chiến vương cảnh giới. Kỳ Thiên Chiết không khỏi nói ra: "Lăng Thiên, ngươi muốn tấn cấp?" Lăng Thiên gật đầu nói ra: "Ừ, ta hiện tại muốn xung kích Kỷ Nguyên chiến vương hàng rào, hy vọng mọi người có thể giúp ta hộ pháp." Nói xong ở trên không trung ngồi xếp bằng, trong tay xuất ra hai cái yêu đan, đem bên trong năng lượng không ngừng thu nạp chuyển hóa, đồng thời hắn còn cấp tốc thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ Thiên Chiết dùng vung tay lên, Kỳ gia đám người phân tán ra đến, đem mình năng lượng phóng xuất ra, ngưng kết xuất một đạo năng lượng to lớn kết giới, toàn bộ năng lượng kết giới cường hoành phi thường, đầy đủ trèo chống Kỷ Nguyên chiến vương cường giả tấn cấp. Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long lẫn nhau muốn nhìn, trong mắt bọn họ ẩn chứa kinh hỉ, những năm gần đây nếu như nói tiến bộ lớn nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên, đối phương lấy chiến dưỡng chiến. Không ngừng trong chiến đấu bản thân tăng lên, nhiều năm khổ tu rốt cuộc muốn tấn cấp Kỷ Nguyên chiến vương, trong lòng hai người cao hứng phi thường, mình đội ngũ bên trong lại sắp xuất hiện một cái Kỷ Nguyên chiến vương cấp bậc siêu cấp cao thủ. Kỳ gia trong lòng mọi người hâm mộ sau khi cũng đang vì Lăng Thiên cảm thấy cao hứng, những năm gần đây mọi người tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong lịch luyện, lẫn nhau ở giữa đại chiến không biết bao nhiêu lần. Giữa bọn hắn tình cảm cũng phi thường thâm hậu, tề tâm hợp lực đang vì Lăng Thiên ngưng kết năng lượng kết giới, đem hắn bảo vệ. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm trong lòng hai người tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ, đối với Lăng Thiên ái mộ càng ngày càng tăng, nhưng là đối phương tựa như là ngoan thạch, chính là không đối các nàng có chút biểu thị. Cái khác hai tỷ muội cũng biết mình là tương tư đơn phương, đối phương là từ hạ giới tấn thăng đến vô thượng kỷ nguyên giới. Hướng đối phương ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều nữ nhi, đối phương không tiếp thụ hắn chính là không muốn thương tổn nàng nhóm, nhưng là tình cảm loại chuyện này, không có thể khống chế được nổi. Nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc toại nguyện tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm trong lòng hai người cao hứng rất nhiều, thổn thức không thôi. Các nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, đối phương vẫn chỉ là bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, hiện tại đã là kỷ nguyên chiến vương. Hai người bọn họ những năm gần đây mặc dù tiến bộ không nhỏ, hiện tại đã là lục phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nhưng là tu vi của các nàng vẫn là thấp nhất. May mắn các nàng hiểu được hợp kích chi thuật, sức chiến đấu có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến tông cường giả. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra khí lãng càng ngày càng cường đại, vô cùng kinh khủng uy áp bộc phát ra, nguyên lai kỷ nguyên chiến vương cách ngăn vết sách càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn, kéo dài suốt 6 canh giờ, rốt cuộc vỡ vụn ầm ầm. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng trụ, đồng thời trong đầu của hắn cũng đang không ngừng oanh minh, để thần trí của hắn xa vào đến trống rỗng. Lúc này là Lăng Thiên sức chiến đấu yếu nhất thời điểm, cơ hồ là không. Năng lượng kinh khủng trụ bạo phát đi ra về sau, đánh vào năng lượng kết giới phía trên, cuối cùng bị một chút xíu phân giải. Dù sao đây là đám người ngưng kết ra lồng phòng ngự, bên trong năng lượng ẩm chứa phi thường kinh người. Lăng Thiên thả ra năng lượng chủ như muốn đánh nát, đó là không có khả năng. Lăng Thiên rốt cuộc chính thức tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn sẽ thành siêu cấp cường giả. Lăng Thiên không biết mình thần thức là lúc nào khôi phục như cũ, khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong hai tay yêu đan đã biến thành phấn toái, trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết toàn lực ứng phó thu nạp năng lượng. Tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cần năng lượng khổng lồ vững chắc cảnh giới. Lăng Thiên vội vàng xuất ra 10 cái yêu đan thi triển đại thôn phệ thuật, bắt đầu không ngừng thu nạp những này yêu đan bên trong năng lượng, theo xa xa không ngừng năng lượng bổ sung. Lăng Thiên trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩm chứa vô thượng kỷ nguyên lực càng ngày càng khổng lồ, thân thể của hắn bạo phát đi ra uy áp cũng càng ngày càng kinh người. Lăng Thiên tấn cấp rất thuận lợi, bởi vì tâm cảnh tăng lên cho nên tại quá trình tấn cấp bên trong trở ngại giảm bớt hơn phân nửa. Lần này tấn cấp kỷ nguyên chiến vương tiến giai, không chỉ có là thực lực tăng lên, còn có tinh thần, linh hồn thăng hoa, liền ngay cả thân thể của hắn cường độ, cũng tại một đường năng lượng cường đại tác dụng dưới, không ngừng tăng lên. Bành bành bành, nơi xa Kỳ Thiên Quân cùng Trùng Yêu Hoàng chiến đấu càng phát kịch liệt. Hai người hiện tại cũng đánh nhau thật tình, không ngừng điều động năng lượng, ngưng kết sát chiêu kêu gọi đối thủ, mãnh liệt sóng năng lượng tàn sát bừa bãi chung quanh không gian, đám người vừa lui lại lui. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1347. Cuối cùng tuyệt sát. Theo từng mai yêu đan năng lượng không ngừng thu nạp, cuối cùng biến thành bột phấn, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng càng ngày càng nhiều, không biết quá khứ bao dài thời gian, rốt cuộc bổ sung hoàn tất, nguyên lai thân thể bột phát năng lượng chủ biến mất không thấy, năng lượng kinh khủng uy áp dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không thấy. Lăng Thiên cũng không có lập tức mở to mắt, ngược lại dùng thần thức cẩn thận quan sát thân thể của mình biến hóa, cảm nhận được thực lực của mình so với nguyên lai tăng lên gấp 5 lần nhiều, cường hoành như vậy thực lực để hắn đối sau này đại chiến tràn ngập lòng tin, lần này tấn cấp còn để hắn tu luyện phân thân toàn bộ có rất lớn tăng lên, Lăng Thiên trong lòng thật cao hứng, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc để hắn lấy lại tinh thần, mở to mắt, nhìn thấy xa xa đại chiến yêu nguyên tiếp tục lấy. Hiện tại Kỳ Thiên Quân cùng Trùng Yêu Hoàng đều đã thụ thương, Trùng Yêu Hoàng càng nặng một chút. Lăng Thiên đứng người lên, hướng chung quanh Kỳ gia đám người hành lễ gửi tới lời cảm ơn nói ra. Đa tạ mọi người vì ta ngưng kết phòng ngự kết giới, Lăng Thiên lần nữa cảm ơn qua. Lăng Thiên tấn cấp thành công, đám người ngưng kết kết giới liền đã thu vào, đồng thời trèo chống dài như vậy thời gian, đã hao tổn rất nhiều năng lượng. Kỳ Thiên Triết cười nói ra. Tốt, không khách khí với chúng ta, nhiều năm như vậy ở chung, chúng ta đã người một nhà, không cần khách khí như vậy, đồng thời chúc mừng ngươi kỷ nguyên chiến vương, lần này tiến bộ thế nhưng là không nhỏ nha. Lăng Thiên cười nói ra. Vận khí mà thôi, nếu không có yêu đan trợ giúp, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn cấp. Kỳ Thiên Triết gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta tiếp tục xem tranh tài đi, cái này trùng yêu hoàng thực lực thật sự là cường hoành nha, đã đại chiến 3 ngày thời gian thiên quân yêu nguyên không cách nào đem nó diệt sát, thật sự là kinh khủng gấp. Lăng Thiên nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại, đồng thời thần thức cũng khuyết tán ra đến, đem toàn bộ chiến trường thấy rõ ràng. Hiện tại Kỳ Thiên Quân đã không có lúc đầu tiêu sái phiêu giật, cả người trên thân nhiều chỗ thủ thương, trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, hắn đã đem bản tôn cùng phân thân năng lượng toàn bộ điều động, hai tay hiểm long bão nguyệt đao không ngừng quơ, kinh khủng đao khí bắn nhanh ra, chiếu chiếu bật bật đánh vào trùng yêu hoàng trên thân, trùng yêu hoàng chung quanh thân thể ngưng kết xuất từng đạo mãnh liệt lồng phòng ngự, nhưng lại tại kịch liệt lung lay. Trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, trùng yêu hoàng thân phụ trọng thương, mình nguyên lai là dung hợp 8 cái cử đại tráng kiện xúc tu đã có 3 cái bị chém đứt, còn thừa lại 5 cái xúc tu, đồng thời cách đó 8 cái đầu, hiện tại bộ đội sở thuộc thủ thương thân thể to lớn từng đạo kinh khủng vết đao, trùng yêu hoàng thực lực lớn không bằng trước kia, đối kháng Kỳ Thiên Quân điên cuồng tiến vào, cũng là hữu tâm vô lực, một trận chiến này toàn bộ ưu thế toàn bộ tại Kỳ Thiên Quân trên thân. Trông thấy trùng yêu hoàng thảm hề hề bộ dáng, Lăng Thiên đã ở biết đối phương hiện tại có thể thi triển ra đỉnh phong thời điểm năm thành năng lượng liền đã phi thường không tầm thường. Trùng yêu hoàng thực lực mặc dù cường hoành tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đỉnh điểm, nhưng là cái đó dù sao không phải kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn, lại thêm Kỳ Thiên Quân còn có 9 cái tu vi đạt tới bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới phân thân trợ giúp, trận này đại chiến mặc dù kịch liệt vạn phần, thắng lợi cuối cùng một người là Kỳ Thiên Quân, chỉ là muốn đem cái này đại gia hỏa chém giết phi thường không dễ dàng. Bành bành bành, một trận to lớn tiếng vang qua đi, trùng yêu hoàng chung quanh thân thể lồng phòng ngự rốt cuộc biến mất không thấy, Kỳ Thiên Quân yêu nguyên đều không có buông lỏng tiến công, cường đại đao khí không ngừng đánh vào trùng yêu hoàng trên thân. Lúc này, trùng yêu hoàng còn lại xúc tu bắt đầu không ngừng oanh kích Kỳ Thiên Quân, đồng thời cách đó 8 cái đầu sọ 8 cái trong miệng ẩm chứa chứng mắt quang đoàn, bên trong năng lượng ẩm chứa phi thường chứng mắt, thân thể to lớn cũng là tản mát ra mãnh liệt quang mang. Chiến đấu đến bây giờ, trùng yêu hoàng cũng biết mình tai kiếp khó thoát, mình coi như là muốn chết, cũng muốn để đối thủ phải trả cái giá nặng nề. Kỳ Thiên Quân phát hiện đối thủ dị thường, cảm nhận được trùng yêu hoàng ngay tại xúc tích toàn thân năng lượng, chuẩn bị ngưng kết tuyệt chiêu, đối phương chuẩn bị liều mạng sao? Kỳ Thiên Quân cũng không dám chủ quan, giữa bọn hắn đại chiến đã tiến hành 3 ngày thời gian, nhiều ít đã hiểu rõ đối thủ đường lối. Kỳ Thiên Quân biết đối thủ hiện tại thân thể năng lượng đã tổn hao 6 thành, dùng 4 thành năng lượng làm sao cùng phản kích. Cho nên hắn đình chỉ tiến vào, bắt đầu xúc tích toàn thân năng lượng, chuẩn bị mình cường đại nhất tuyệt chiêu. Lúc này thân thể của hắn bộc phát ra một trận ánh sáng đoàn, bên trong ẩn chứa khổng lồ kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực. Nơi xa ngay tại quan chiến kỳ ra đám người cũng nhìn ra trận đại chiến này đã tiến vào hồi cuối, tâm tình không khỏi kích động lên, hy vọng Kỳ Thiên Quân có thể toại nguyện đem trùng yêu hoàng chém giết. Nhất là trùng yêu hoàng trong thân thể ẩn chứa yêu đan, đây chính là phi thường chân quý. Trùng yêu hoàng thảm liệt giống to một tiếng, có một loại thấy chết không sờn hùng tráng, nguyên lai 5 cái xúc tu toàn diện xuất kích, đồng thời 8 cái trong mồm nhắm ngay Kỳ Thiên Quân bộc phát ra một đạo năng lượng to lớn trụ, đạo này năng lượng trụ bên trong ẩn chứa thân thể nó bên trong còn sót lại tất cả năng lượng, hiện tại hắn liều mạng. Về phần Kỳ Thiên Quân lúc này không dám khinh thường, đem mình xúc tích tốt tuyệt chiêu bạo phát đi ra. Hoàn vũ sụp đổ. Càn khôn nghịch hành. Liên tục hai cái to lớn kinh khủng tuyệt chiêu thi triển đi ra, chỉ thấy được hai tay của hắn không ngừng quơ hiểm long bão nguyệt đao, kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực trùng trùng điệp điệp, tựa như thủy triều phóng xuất ra, chỉ thấy được từng cái to lớn đao khí cương hình tròn thành. Hướng cái kia năng lượng chủ oanh kích mà đi. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm truyền đến, hai người to lớn tuyệt chiêu làm sao cùng sinh tử phấn đấu. Kỳ Thiên Quân hai tay bộc phát ra đi đao khí cương cầu một cái tiếp theo một cái, số lượng không ngừng gia tăng, đã đem trùng yêu hoàng ngưng kết năng lượng chủ cản lại, đồng thời còn đem những cái kia xúc tu vây ở đao khí cương tàu bên trong, đồng thời đao khí cương tàu bên trong ẩn chứa kinh khủng đao khí không ngừng chia cắt lấy trùng yêu hoàng xúc tu. Trùng yêu hoàng không khỏi bộc phát ra đau đớn giống lên một tiếng, kỳ thiên quân trong ánh mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, đem trong thân thể giữ lại một chút năng lượng toàn bộ điều động ra. Lần này nhất định phải đem đối thủ chém giết, mình bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, lần này nhất định có thể thành công. Nguyên lai 36 cái đao khí cương cầu, lập tức gia tăng đến 48 cái, mỗi một cái đều có ngàn trượng phương viên, đã đem trùng yêu hoàng một mực vây quanh ở giữa, không ngừng oanh kích lấy trùng yêu hoàng. Trùng yêu hoàng lúc này cảm nhận được tuyệt chiêu của mình đã bị đối thủ toàn bộ chặn lại, đồng thời cấp tốc hao tổn năng lượng của nó. Không đến mấy phút thời gian, thân thể nó còn sót lại năng lượng liền tổn hao hai thành, cái đó năm cái xúc tu lúc này cũng bị đối phương tuyệt chiêu một chút xíu phân giải, xem bộ dáng là muốn báo phế đi. Trùng yêu hoàng tung hoành trùng yêu luyện ngục bí cảnh nhiều năm như vậy, đã coi như là đế vương cấp bậc siêu cấp bá chủ, không có nghĩ qua sẽ có một chính thiên cũng biết vẫn lạc. Tình huống như vậy lúc đầu sẽ không phát sinh, nhưng là cái đó gặp chúng đích khắc tinh. Kỳ thiên quân, cho nên lần này vận mệnh của nó đã chú định theo năng lượng không khô mất, cái đó khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1348. Rừng đá lịch luyện. Ầm ầm, liên tiếp đâu năng lượng to lớn tiếng va chạm, trùng yêu hoàng đã hãm sâu hiểm cảnh, còn sót lại năng lượng không khô mất, thân thể to lớn của nó bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, thân thể khổng lồ bắt đầu xuất hiện đại diện tích tổn thương. Dù sao trùng yêu hoàng đối mặt chính là kỳ thiên quân cường đại nhất tuyệt chiêu, cũng là tất sát một chiêu. 48 cái cự đại vô cùng đao khí cương cháo không ngừng phấn toái lấy trùng yêu hoàng thân thể, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trùng yêu hoàng bắt đầu lực bất tòng tâm, cái đó hao tổn năng lượng càng thêm kinh người. Kỳ thiên quân thì tại nơi xa toàn lực ứng phó khôi phục năng lượng, hắn hiện tại cũng không biết mình cường đại nhất sát chiêu có thể hay không đem đối thủ triệt để chém giết, để cho toàn, hắn nhất định phải chuẩn bị hậu chiêu. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 3 canh giờ, trùng yêu hoàng thân thể to lớn đã bị đao khí cương cháo thôn phệ hơn phân nửa, đồng thời còn tại không ngừng thôn phệ. Trùng yêu hoàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, dùng trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng, tiến hành không có ý nghĩa phản kháng, theo năng lượng không tính hao tổn, tình cảnh của nó càng ngày càng hỏng bét. Lúc này kỳ thiên quân thực lực đã khôi phục tam trọng dáng vẻ, hắn lại lấy ra hơn 10 mai nhất cao cấp chữa thương đan dược ăn vào, dùng để khôi phục thực lực của mình. Trên người hắn uy áp càng ngày càng ngưng trọng, trùng yêu hoàng càng ngày càng tuyệt vọng. Hiện tại chỉ cần không phải mù lòa liền biết trận đại chiến này đã không có mảy may huyền niệm, cuối cùng vẫn kỳ thiên quân thắng lợi, hơn nữa còn là toàn thắng. Rốt cuộc kỳ thiên quân năng lượng khôi phục lại 4 thành thời điểm, con mắt thương hại nhìn xem trùng yêu hoàng, nói ra. Thực lực của ngươi rất cường đại, là ta trong cuộc đời đối chiến đối thủ mạnh mẽ nhất, đáng tiếc. Đến địa ngục về sau, nhớ ký tên của ta. Kỳ thiên quân. Đi chết đi. Bão nguyệt liên hoàn trảm. Kỳ thiên quân đem trong thân thể mình mặt khôi phục năng lượng điều động ra, trong hai tay hiểm long bão nguyệt đao bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hai tay huy động thân đao không ngừng trên không trung xẹp qua từng cái đao ảnh, chỉ thấy được 48 đạo vô cùng cường đại kinh khủng đao khí bạo phát đi ra, mỗi một cái không sai biệt lắm 5 dặm to lớn, mỗi một cái đao khí bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, lấy trùng yêu hoàng làm trung tâm oanh kích mà đi. Dầm dầm dầm, kinh khủng đao khí chạm cùng đao khí cương tàu cùng một chỗ đánh vào trùng yêu hoàng thân thể, rốt cuộc hắn cuối cùng nhất hạch tâm thân thể vỡ nát tan tành, cuối cùng chỉ còn lại 8 cái đầu sọ, bọn chúng muốn chạy trốn, đáng tiếc, đã chậm, chung quanh không gian đã bị kỳ thiên quân đao khí bao phủ lại, cuối cùng trùng yêu hoàng 8 cái đầu sọ từng cái vẫn diệt, Hôi Phi Yên Diệt cuối cùng còn lại 8 cái cự đại vô cùng yêu đan, mỗi một cái có 3 mét phương viên, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, từng cơn sóng liên tiếp hướng chung quanh tán đi. Kỳ Thiên Quân không dám chần chờ, đem những này yêu đan thu vào, không khỏi cười ha hả, một trận chiến này thật sự là quá sảng khoái, mình tân tân khổ khổ đại chiến 3 ngày dưới rốt cuộc đem cái này trùng yêu hoàng chém giết, đồng thời đạt được đối phương yêu đan, đây chính là vô giới chi bảo, mà lại lập tức đạt được 8 cái nhiều, đôi này kỳ ra tương lai trợ giúp, thế nhưng là phi thường to lớn. Phát tiết một phen cảm xúc về sau, Kỳ Thiên Quân rốt cuộc tập trung ý chí, trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết, đem mình trong hai tay Yểm Long Bão Nguyệt đao thu vào, thân ảnh lói lên xuất hiện tại Kỳ gia trước mặt mọi người, nói ra. Mọi người, nơi này đã bị rất nhiều trùng yêu chú ý, nơi thị phi không thể mỏi mòn chờ đợi, chúng ta đi. Dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, Kỳ gia cao thủ theo sát phía sau cấp tốc rời đi. Trận đại chiến này ngừng sau một canh giờ, cái này không gian xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, từ bên trong xuất hiện một con tướng mạo dù gì trùng yêu, nhưng là trong thân thể phát ra uy áp phi thường khủng bố, không có chút nào so Kỳ Thiên Triết kém nhiều ít, cái đó ở chung quanh dò xét một phen, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh, cái đó không nghĩ tới nơi này bá chủ cuối cùng vẫn lạc, vừa rồi những cao thủ kia là lai lịch gì nha. Cái này trùng yêu không dám mỏi mòn chờ đợi, xé sách không gian cấp tốc rời đi, sau đó lại có mấy chục con trùng yêu lại tới đây dò xét, thực lực của bọn nó toàn bộ đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, một đường trùng yêu lại tới đây, lại cấp tốc rời đi, giống như nơi này là một cái nơi chẳng lành, đồng thời bọn chúng cũng không theo dõi tới những người kia, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Lăng Thiên một đoàn người xuyên qua tầng tầng rừng rậm tránh thoát đại lượng trùng yêu, đi vào một cái sơn cốc bí ẩn, ở chỗ này tu dưỡng, Kỳ Thiên Quân trực tiếp bế quan tu luyện, lần này hắn thụ thương nghiêm trọng, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục, Kỳ gia đám người thiếu đi Kỳ Thiên Quân cái này thủ hộ thần bảo hộ, ở chỗ này lịch luyện là rất nguy hiểm, cho nên mọi người toàn bộ ở chỗ này tính tính tu luyện chờ đợi Kỳ Thiên Quân tu vi khôi phục. 1.500 năm sau, Kỳ Thiên Quân rốt cuộc khôi phục lại, đồng thời trải qua lần trước đại chiến, tu vi của hắn tinh tiến không ít, thực lực cũng gia tăng rất nhiều. Sau đó một đoàn người có hướng lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tiến lên, mọi người đã trong bất chi bất giác lại tới đây 40 vạn năm thời gian, nhưng là toàn bộ bí cảnh chỉ dò xét một phần nhỏ, trước mọi người tiến tốc độ đã tốc độ cực nhanh, so với gia tộc khác thực lực nhanh lên rất nhiều. Dù sao thế lực khác không có Kỳ Thiên Quân dạng này siêu cấp cường giả. Một đoàn người không có tiến lên bao lâu, liền đụng phải trùng yêu ngăn cản, những này trùng yêu thực lực cũng không phải là rất cường đại, mọi người chỉ dùng 5 canh giờ liền đem đối phương toàn bộ trảm diệt, sau đó tiếp tục lịch luyện. Lăng Thiên bởi vì vừa tấn cấp không bao lâu, mặc dù cảnh giới của hắn tu vi đã ổn định lại, nhưng là năng lượng cùng tuyệt chiêu ở giữa hay là tồn tại rèn luyện cần thời gian thích ứng. Lăng Thiên hảo hảo lĩnh ngộ kỷ nguyên chiến vương cường đại, hắn phát hiện mình diệt sát trùng yêu càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi chỉ cần không phải gặp được to lớn nguy cơ, Kỳ Thiên Quân là sẽ không xuất thủ, tràn ngập đảm đương đám người thần hộ mệnh, có như thế một cái siêu cấp cường giả, đám người có thể tâm lịch luyện chiến thắng từng cái trùng yêu. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, 20 vạn năm sau, một đoàn người đi vào mới khu vực, nơi này là một mảnh vô biên vô tận rừng đá. Những này rừng đá sung làm thiên nhiên ố dù, cấp những cái kia trùng yêu cung cấp một cái bãi săn chỗ, bên trong tản mát ra như có như không mùi máu tươi. Những năm gần đây không ngừng lịch luyện, đám người thực lực tu vi toàn bộ tăng lên rất nhiều, trong đó lại có hai người tấn cấp, lấy đối với Kỳ gia tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Những năm gần đây đám người diệt sát trùng yêu chính là một cái thiên văn sổ tự, đám người thu thập được yêu đan phi thường khổng lồ, trên đường đi thu thập thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Nếu là đem những tư nguyên này toàn bộ chuyển rời đến Kỳ gia, đối với Kỳ gia phát triển sau này cái khác rất trọng yếu tác dụng, đám người trên đường đi nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian rất ít, bọn hắn rốt cuộc rời đi rừng cây đạt tới rừng đá. Nơi này tầm nhìn không tính xa, kỳ lâm quái thạch nhiều vô số kể, đồng thời nơi này có kỳ dị năng lượng bao phủ lại, đám người thần thức nhận trong mắt bó buộc, liền xem như kỳ thiên quân cũng giống như vậy. Dù vậy, thần trí của hắn yêu nguyên có thể dò xét phương viên vạn dặm phạm vi, đây đối với cảnh vật chung quanh dò xét phi thường trọng yếu, nơi này cũng không biết sinh hoạt dạng gì trùng yêu. Một đoàn người đi vào mảnh này kỳ dị, thần bí, nguy hiểm rừng đá, kỳ thiên chiết cùng kỳ thiên long ở phía trước mở đường, kỳ thiên quân chặt đầu, kỳ nguyên chiến vương cường giả thủ hộ hai bên, bọn hắn cấp tốc biến mất tại rừng đá bên trong, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng đánh nhau, cùng trùng yêu thảm liệt tiếng gào thét. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1349. Trùng yêu cử mãng. Hàng ngàn con tang ma trồn sóc thử bị toàn bộ chém giết, trước trước sau sau chỉ dùng 5 canh giờ, đám người đạt được hơn ngàn mai yêu đan, tất cả mọi người treo lên tinh thần, bắt đầu không nhạt thăm dò rừng đá chỗ sâu, cách mỗi hơn 10 dặm đều sẽ đụng phải một đoàn trùng yêu, ở ngoại vi thời điểm gặp phải trùng yêu thực lực đều không mạnh, cho nên một đoàn người trên đường đi gặp thần giết thần, gặp ma chảm ma. Lăng Thiên tiếp tục thừa hành lấy chiến dưỡng chiến sách lược, tại chặn giết trùng yêu thời điểm, một bên thi triển tuyệt chiêu, một bên thôn phệ thực lực của đối phương, những này trùng yêu thực lực so với hắn yếu quá nhiều rồi, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, dù sao hiện tại Lăng Thiên đã ở là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, hắn có thể tùy ý thôn phệ kỷ nguyên chiến tông cảnh giới trùng yêu, đương nhiên theo trùng yêu thực lực càng lớn. Phản kháng càng kịch liệt, thu nạp chuyển hóa đối phương năng lượng độ khó tự nhiên thẳng tắp lên cao. Cứ như vậy bọn hắn tại rừng đá bên trong lịch luyện bắt đầu, thời gian không biết không thấy đi qua, mọi người tại không ngừng đại chiến bên trong, tu vi, thực lực, tâm cảnh đều tại một chút xíu tăng lên, theo thực lực không ngừng tăng lên, 10 vạn năm thời gian, cứ như vậy trong bất chi bất giác đi qua. Hiện tại thời gian đã qua 70 vạn năm thời gian, khoảng cách đám người rời đi lỗ sâu luyện ngục bí cảnh chỉ còn lại 30 vạn năm thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên thực lực không ngừng tăng lên, không chỉ có vững chắc thực lực của hắn bây giờ, còn để hắn kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tu vi tiến thêm một bước. Mọi người tại rừng đá bên trong gặp phải mạnh nhất trùng yêu chính là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn. Không có gặp phải kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu, những này trùng yêu thực lực đều là cường hoành phi thường, trước mắt chiếu chiếu bật bật rừng đá, chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên, đại lượng trùng yêu ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, tại sát lục cùng sinh tồn bên trong không ngừng bồi hồi. Lăng Thiên trong lòng đối kỳ gia phi thường cảm kích, bằng không hắn căn bản cũng không có cơ hội tới đến nơi đây lịch luyện. Hắn muốn đột phá kỷ nguyên chiến vương cảnh giới còn không biết cần bao nhiêu năm thời gian, những năm gần đây Lăng Thiên tại đại chiến bên trong không biết giải cứu nhiều ít đồng bạn, dù sao tu vi của hắn hiện tại đã là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, lại thêm thân thể của hắn tính đặc thù, mặc dù là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn lại có thể so với nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương, đã tại kỳ gia đám người ở trong coi như là cao thủ trong cao thủ, chín chiến vương bên trong một cái. Lăng Thiên tính cách hiền hòa, đồng thời trợ giúp kỳ gia đám người rất nhiều, cho nên nhân duyên phi thường tốt, chỉ là hắn đối kỳ Tuyết Kiều cùng kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội lãnh đạm, một mực lấy kính nhi viễn chi thái độ, để kỳ gia đám người thổn thức không thôi. Lại một lần kỳ thiên triết hiếu kỳ hỏi thăm, muốn biết nguyên do trong đó, Lăng Thiên đem mình có được đông đảo thê tử sự tình nói một lần, biểu thị mình không còn phóng túng tình cảm của mình. Kỳ thiên triết lúc đầu muốn nói cái gì cuối cùng thở dài, đem một bụng nói toàn bộ nuốt xuống, âm thầm cấp kỳ Tuyết Kiều cùng kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội một lời nhắc nhở, để bọn hắn dẹp ý niệm này. Nhưng các nàng yêu nguyên làm theo ý mình, đối với Lăng Thiên, các nàng thật không bỏ xuống được. Những năm gần đây đủ loại đối phương đủ loại sự tích các nàng đều thấy rõ, Lăng Thiên đối với các nàng coi nhẹ, các nàng càng là hãm sâu trong đó. Hiện tại các nàng có thể nói đầy đầu toàn bộ tâm linh toàn bộ đều là Lăng Thiên. Đối với đây một bút tình cảm nợ, Lăng Thiên trong lòng cũng rất mâu thuẫn, không biết nên xử lý như thế nào, cứ như vậy thả chi mặc cho chi, càng thêm tránh né hai nữ, thậm chí gặp nhau cũng sẽ không chủ động cho thỏa đáng, cứ như vậy qua mấy chục vạn năm thời gian. Kỳ ra đám người lần này đi vào một cái rủ gì địa phương, nơi này rừng đá so địa phương khác cũng cao hơn, còn lớn hơn, đồng thời nơi này có một tầng mê vụ quấy nhiễu đám người thần thức dò xét, may mắn có Kỳ Thiên Quân tại. Hắn làm cho tất cả mọi người toàn bộ dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Phía trước là một chỗ hiểm địa, ở nơi nào sinh hoạt số lượng khổng lồ bầy rắn, bọn hắn thực lực cấp độ không đủ, từ kỷ nguyên chiến tông đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đều có, trong đó kỷ nguyên chiến vương cảnh giới có 20-30 cái, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới có 4 cái, đồng thời tu vi không thấp, một trận chiến này phi thường gian nguy. Hy vọng tất cả mọi người đề cao tinh thần, chuẩn bị đại chiến đi. Kỳ Thiên Quân nói xong, trong thân thể bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, từng đạo kinh khủng uy áp phóng xuất ra, tu luyện ra được 9 đại phân thân lúc này toàn bộ xuất hiện. Lần này đối thủ là một đoàn trùng yêu, phải nói là một cái đại trùng tộc, bọn chúng thực lực tổng hợp cường hoành phi thường, cho nên Kỳ Thiên Quân rất xem trọng, liền ngay cả chính hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này lại muốn đại khai sát giới. Kỳ gia đám người nghe được khuyên bảo tự nhiên không dám thất lễ, đem mình trong đan điền năng lượng điều động cẩn thận đề phòng. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, không chỉ có là bản tôn tại điều động năng lượng, liền ngay cả hắn như vậy nhiều hỗn độn phân thân cũng liên tục không ngừng đem năng lượng rót vào bản tôn trong thân thể, dạng này Lăng Thiên thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Sau đó bắt đầu tiến lên, đám người thần thức thi triển đến cực hạn, không ngừng dò xét chung quanh tình hình. Tiến vào vùng này về sau, tất cả mọi người nghe được một cỗ mùi hôi thối, gay mũi mà hỏi chạm mặt tới. Lăng Thiên sắc mặt nặng nề, hai tay ngưng kết xuất thủ trảo, đồng thời bộc phát ra một trận ánh sáng, mãnh liệt năng lượng ba đồng phát ra. Tê tê tê, từng đợt to lớn tê minh thanh, chung quanh bọn họ khói mù lượn lờ, thấy không rõ chung quanh tình cảnh, nhưng là đám người thần thức vô cùng cường đại, bọn hắn dò xét đến đại lượng to lớn trùng yêu đại xà, số lượng của bọn họ rất nhiều, đồng thời phi thường tráng kiện, nhỏ nhất đều có trăm trượng lớn nhỏ, nửa trượng thô. Những này trùng yêu cự mãng đã cảm nhận được người sống mùi, bắt đầu bạo loạn, bắt đầu hướng nơi này du tẩu mà tới. Kỳ Thiên Quân bảo hống một tiếng. Thiên Nguyên Diệt Tuyệt Trảm, chỉ thấy được từng đạo kinh khủng khí lãng khổng lồ hướng về phía trước xẹt qua. Đây chính là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả xuất thủ. Mặc dù hắn cũng không có toàn lực thi triển, nhưng là một thân tu vi đã tới loại kia cấp độ. Liền xem như giơ tay nhấc chân gặp, đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Những năng lượng này đảo qua, một trận gió tanh mưa máu. Rất nhiều trùng yêu cử mãng thân thể bị chém đứt, phân thây chết không nhắm mắt. Phải biết Kỳ Thiên Quân thi triển năng lượng trảm cũng không là bình thường tuyệt chiêu, đây là từ hắn năng lượng cực độ áp xúc mà thành, bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ, cho nên những năng lượng này trảm chỗ đến đều là hủy diệt hết thảy, mặc kệ là rừng đá hay là trùng yêu cử mãng, chỉ là hai Kỳ Thiên Quân tùy ý một chiêu. Liền đem mấy trăm con trùng yêu cử mãng chết oan chết uổng, trước mắt xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng vết cắt, trên mặt đất xuất hiện từng đầu to lớn vô cùng vết sách chung quanh toàn bộ là bị phân giải trùng yêu cử mãng. Kỳ Thiên Quân đồng thủ, hắn chín đại phân thân cũng nghiêm túc, cũng đồng thủ, bắt đầu hướng số lượng khổng lồ trùng yêu cử mãng oanh kích mà đi, kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng ngưng tụ mà thành. Không ngừng chào hỏi mà đi, những người khác tại Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long hai huyên để dẫn đầu dưới bắt đầu không ngừng cùng đối thủ kịch chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1350. Kịch chiến đến cùng. Lăng Thiên không ngừng chém giết trước mặt trùng yêu cử mãng, bọn chúng số lượng phi thường to lớn, cho nên Lăng Thiên ỷ vào mình tu vi cao thâm, thực lực cường đại không ngừng ở phía trước chém giết những cái kia thực lực độ chênh lệch trùng yêu cử mãng. Lăng Thiên lúc này đem mình bản tôn cùng phân thân năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, không ngừng tiến hành vĩnh viễn chiến đấu. Kỳ gia đám người không chút kiêng kỵ săn giết trùng yêu cử mãng, đem những cái kia thực lực mạnh mẽ đại gia hỏa nhóm kinh động đến, Nơi này là một cái cự đại trùng yêu đại bản doanh, nơi này ở lại trùng yêu tối thiểu có 2 vạn dáng vẻ, trong đó có 20 tên tu vi đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, 4 cái tu vi đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, những cái này mới là bọn chúng tối đỉnh phong năng lượng. Lúc này, những này trùng yêu cự mãng nhao nhao hiện thân, hướng kỳ ra các vị cường giả trùng sát mà đi. Kỳ thiên quân lấy một địch bốn, đem những cái kia tu vi cường đại nhất trùng yêu cự mãng chặn lại, bắt đầu dùng mình thực lực mạnh mẽ không ngừng hao tổn thực lực của đối phương, sau đó tùy thời chuẩn bị đem nó chém giết. Kỳ ra kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, bọn hắn đối thủ thì là những cái kia đã tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu cự mãng, lẫn nhau bắt đầu tương hỗ đại chiến. Lăng thiên đối thủ là một con tu vi đến nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương đỉnh phong trùng yêu, thân thể to lớn, tráng kiện hữu lực, không biết bên trong ẩn chứa nhiều ít năng lượng trong lúc nhất thời khó hóa giải. Kỳ thiên quân chín đại phân thân lúc này như là mãnh hổ hạ sơn, không ngừng săn giết cự mãng trùng yêu, những này trùng yêu thực lực không cao hơn kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, phản kháng cực kỳ có hạn, đối mặt từng cái bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả khủng bố, bọn hắn bất luận cái gì ngăn cản đều là thảm như vậy bạch bất lực. Ầm ầm, chung quanh không gian liên tiếp năng lượng va chạm, nương theo lấy gió tanh mưa máu tàn chi đoạn xương cốt. Lẫn nhau ở giữa đại chiến đi qua 3 canh giờ thời gian, những cái kia thực lực mạnh mẽ trùng yêu cử mãng trong thân thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng là tại kỳ gia đám người không ngừng chém giết dưới, số lượng không ngừng tại giảm bớt, nhất là kỳ thiên quân những cái kia phân thân tựa như là thu hoạch lúa mạch, một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. Lăng thiên lúc này hao tổn đối thủ rất nhiều năng lượng, bão hống một tiếng. Siêu cấp diệt thiên mất hồn trảm, lăng thiên số chắn ngưng trường đao tụ tập trong thân thể khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực, chỉ thấy được một đạo to lớn vô cùng đao khí xuất hiện ở trên không, mãnh liệt khí tức, đem chung quanh mê vụ lập tức thổi tan, lăng thiên đối thủ dáng vẻ hiện hiện ra quả nhiên phi thường to lớn, không sai biệt lắm 200 trường giai đoạn, tráng kiện thân thể bộc phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt màu, cảm nhận được nguy cơ cái đó. Vội vàng điều động năng lượng. Lúc này lăng thiên đem mình ngưng kết tuyệt chiêu trùng điệp chém vào xuống dưới, oanh một tiếng vang, con kia tu vi đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu cử mãng tại thời khắc nguy cấp, dùng trong thân thể mình mặt tất cả năng lượng ngưng kết xuất một đạo to lớn cường hoành năng lượng trụ cùng đao khí năng lượng đánh vào cùng một chỗ, cường hoành vô cùng năng lượng va chạm thi triển ra. Lăng thiên ngưng kết đao khí bị chặn lại, đao khí cùng năng lượng trụ ở giữa đỏ sức mới bắt đầu, dù sao đối thủ của hắn không là bình thường tiểu lâu la, nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương đỉnh phong siêu cấp cường giả, lăng thiên muốn tốc chiến tốc thắng đó là không có khả năng, bởi vì đối phương to lớn trong thân thể chứa đựng năng lượng thật sự là quá to lớn. Lẫn nhau ở giữa năng lượng va chạm tiến hành một canh giờ thời gian, đối phương năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩn chứa không chỉ có không có cắt giảm, ngược lại tăng lên không ít. Lăng thiên trong lòng thở dài, muốn chiến thắng dạng này đại gia hỏa giữ lại thực lực là không được, thế là đem mình trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong chứa đựng vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ điều động ra, đồng thời còn đem trong thân thể hỗn độn phân thân năng lượng điều động ra, cường hoành vô cùng uy áp lập tức thi triển đến cực hạn. Lần này lăng thiên thật toàn lực ứng phó. Hắn đem trong thân thể mình mặt năng lượng liên tục không ngừng điều động ra, hắn thi triển ra đao khí lập tức uy lực tăng vọt, nguyên lai đã rất to lớn đao khí, hiện tại uy lực lập tức mở rộng gấp 5 lần nhiều, vô cùng kinh khủng đao khí, đem trùng yêu cử mãng thi triển năng lượng trụ chậm rãi chế trụ. Trùng yêu cử mãng tự nhiên không cam tâm. Hắn muốn phản kích, nhưng là vô luận hắn làm sao bộc phát năng lượng, chính là không chiếm được thượng phong, đừng bảo là thượng phong, liền xem như ngang tay cũng không có khả năng. Lăng thiên trên mặt cười một tiếng, một trận chiến này mình đã nắm vững thắng lợi, rầm rầm rầm, đao khí cùng năng lượng trụ ở giữa va chạm càng phát kịch liệt. Trùng yêu cử mãng năng lượng không ngừng hao tổn, lăng thiên cũng giống vậy. Nhưng là thân thể của hắn chứa đựng năng lượng so trùng yêu cử mãng càng nhiều, cho nên hắn có thể tiêu hao nổi, cái khác cuối cùng hắn có thể chiến thắng, tiếng vang không ngừng, lẫn nhau đều tại hao tổn năng lượng. Những chiến trường khác đại chiến yêu nguyên tiếp tục lấy, tất cả mọi người lúc này toàn bộ dồn hết sức lực, không ngừng chém giết. Lăng Thiên cùng con kia thực lực mạnh mẽ trùng yêu cử mãng ở giữa đại chiến đã tới gay cấn cảnh giới, lẫn nhau có đụng vào nhau. Giao phong sau 6 canh giờ, Lăng Thiên ngưng kết ra đao khí rốt cuộc đem đối phương năng lượng chủ phấn toái rơi mất, đồng thời tiến quân thần tốc, cuối cùng đánh vào trùng yêu cử mãng trên thân, ầm ầm, to lớn đao khí mặc dù tổn hao đại bộ phận năng lượng, nhưng uy lực yêu nguyên cường hoành phi thường, cuối cùng đem cái này trùng yêu thân thể to lớn lập tức chém thành mấy tiết. Hống hống hống, cái này trùng yêu cử mãng cuối cùng bộc phát ra một trận không cam lòng giống lên một tiếng, to lớn đầu lâu đập ầm ầm trên mặt đất, một đôi con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, cái đó cứ như vậy chết rồi, trong lòng tự nhiên rất không cam tâm. Lăng Thiên đem đao khí thu liễm, ở một bên thở hổn hển một hồi khí, lần này vì đem đối thủ chém giết, hắn tổn hao rất nhiều năng lượng, đồng thời còn có không nhẹ tổn thương. Hiện tại trong thân thể còn sót lại năng lượng chỉ còn lại hai thành dáng vẻ. Lăng Thiên vươn tay bộc phát ra một vệt sáng, đem trước mắt cái này trùng yêu cử mãng đầu oanh kích xuất một cái hố, đem bên trong viên kia tản ra kinh khủng năng lượng yêu đan thu liếm. Sau đó hắn lại bắt đầu hướng chung quanh những cái kia thực lực thấp trùng yêu cử mãng oanh kích, một bên đại chiến. Một bên đem thân thể đối phương bên trong năng lượng thu nạp tới, đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, không ngừng đem những năng lượng này thu nạp vào trong thân thể. Cứ như vậy đại chiến sau khi, Lăng Thiên còn tại khôi phục thực lực của mình. Chỉ là thu nạp trùng yêu năng lượng, dù sao năng lượng có hạn, cho nên Lăng Thiên hai bút cùng vẽ yêu đan cùng đan dược lúc này toàn bộ mượn dùng. Không ngừng dùng những vật này khôi phục mình hao tổn năng lượng, đồng thời hắn còn điều động một chút năng lượng chữa trị thân thể của mình bị hao tổn địa phương. Lăng Thiên có chém giết hơn 30 con trùng yêu cử mãng về sau, thân thể của hắn hao tổn năng lượng rốt cuộc khôi phục lại, hắn thụ thương thân thể cũng nhận được khép lại. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm thực lực hơi mạnh một chút đối thủ, những cái kia thực lực thấp trùng yêu cử mãng đã để hắn không làm sao có hứng nổi đến, những cái kia kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu đã bị những người khác chia cắt, cho nên hắn chỉ có thể tìm một chút kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn trùng yêu cử mãng giao chiến, bành bành bành, chung quanh từng cái chiến trường đều đang kịch liệt chém giết.